Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, thế là lại ra đi. Sáu Nguyện tự nhủ, phải chăng là cái số của anh nó thế? Nhà nước không xong mà tư nhân cũng không được. Bước chân lãng du cuộc hành trình mưu sinh tưởng như bất định. Anh gặp lại anh bảy tỉnh đội trưởng cũ. Con người đã khác, to lớn hơn, chức sắc đầy người. Bảy cho anh biết địa chỉ của ba đầu. Sáu Nguyện lại tìm về khu đồi chuối ngày nào. Còn nhớ văng vẳng câu nói của người đàn bà với một đứa con gái nhỏ ngày nào. Nếu dưới không sống nổi, anh hãy trở về với mẹ con em. Thế nhưng anh cũng không bao giờ còn gặp lại được người đàn bà đó nữa, chị đã theo chồng đi sang Mỹ mất rồi. Anh lại ra đi, tìm lại nông trường cao su ngày nào. Bất ngờ, mọi thứ dường như đã đổi khác. Thay da, đổi thịt. Bộ máy lãnh đạo nông trường ngày xưa đã được thay là những bộ óc có tri thức, có bằng cấp, được đào tạo chuyên ngành chính quy. Gặp lại những người cũ đã từng được anh bảo vệ ngày xưa, nếu kéo anh ở lại nông trường lần nữa. Anh chỉ lắc đầu cười và lại tiếp tục lên đường. Lần này Sáu Nguyện đi tìm ba đầu. Mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc Thu Loan. Thằng Sáu Nguyện đấy à? Ngồi chơi đi. Tao bận chút việc, xong ngay giờ đây. Và sau đó lại gục gặc, lại xin xít. Sáu Nguyện ngơ ngác, hững hụt cả người. Trời đất, sao lại thế nhỉ? Hay hắn không nhận ra mình mà lầm tưởng mình là một thằng cha Sáu Nguyện nào khác đang cùng sống ở đây nhỉ? Hay là... vô lý, chả có lẽ... Thôi được rồi, không sao. Vì nhớ nhau mà tới, vì lòng thành mà tới. Chứ nếu cho cái sự tới này là quấy rầy, là nhờ cậy, là mất việc, mất thời gian, vớ vẩn không cần thiết, thì ngay bây giờ mình sẽ nổ máy quay xe lại luôn. Nghĩ vậy, anh ngồi xuống một gốc cây, làm ra vẻ lơ đãng nhìn ngó xung quanh. Một mảnh vườn thật đẹp, trong kia là một căn nhà lợp tôn trắng cũng thật xinh, một gia đình ở vừa gọn. Cái giếng nước kia thì phải, xây khéo lắm. Có khi ra đấy vụt mặt một cái cho tỉnh, rồi mọi chuyện tính sau. Vớ vẩn. Nhưng anh chưa kịp đứng lên, thì từ cái đống bùng nhùng kia lại bật giãn ra tiếng cào cào. Như vậy là ráo trọi 25 hectare. Mỗi hectare giống má bỏ vào ít nhất cũng phải. Cởi đồ tắm bậy cái cho mát đi, Sáu Nguyện. Tao biết là mày tới từ hồi nãy kia. Anh em nó chạy đến bảo. Coi nào. Mỗi hectare bỏ vào ít nhất cũng trên 10 triệu đồng, kể cả công khai khẩn. 25 hectare là... Chết cha, làm sao chịu nổi. Nghe anh em nó bảo, có ông gì mắt sắc lem lẻm, cổ đầy thẹo, mặt mày dòm dữ dội lắm, đến tìm chú. Có khi mấy người trên huyện xuống. Gay go rồi đây, cẩn thận không kiểu này mất cả chi lẫn trài rồi đây. Mà thôi, kệ má nó, nhức cái đầu quá xá rồi. Đến đầu tính đó, dẹp, dẹp mày. Anh ta quát tiếng, lia mạnh tờ giấy chằng chịt những con số xuống đất, rồi ngẩng lên. Đến lúc đó mới ngẩng lên, chau mày nhìn thẳng vào Sáu Nguyện. Nhìn rất lâu, như nhìn một cái gì rất xa, xa lắm mà lại rất gần. Ánh nhìn mờ mịt, tối dần, tối sẫm, rồi lại sáng bừng lên. Gò má khẽ rung, rồi rung mạnh, cơ mặt méo sạch đi. Méo hẳn. Cùng lúc đó không thể tin được, từ trong hai hốc mắt thâm quầng bắt đầu rơm rớm, mưng mọng, rồi chảy ra những giọt nước đục ngầu, quánh đặc. Ba đầu khóc, khóc lặng lẽ. Mắt khóc, nhưng cái miệng lại cười, rồi cái miệng cũng nhạch nhạc ra luôn. Anh ta đứng dậy, tiến lại và cứ trong tình trạng ấy mà ôm ghì lấy bạn, ghì xiết. Mũi miệng sụt sịt như đứa trẻ con. Nước mắt hay lây, nhất là thứ nước mắt đàn ông một đời chỉ nhỏ ra vài lần. Sáu Nguyện không cầm được, cũng lặng lẽ khóc theo. Và rồi lẫn trong những giọt nước mắt vừa mừng vừa tủi đó là những tiếng nói nghẹn nghẹn không rõ lời mà cũng không rõ mấy nghĩa của cả hai người. Má mày, má thằng Sáu Nguyện, má thằng Bạc Nghĩa vô tình, đi rồi là đi miết. không một lần dòm ngó chi đến bạn bè hết. Bộ mày chết dấp chết dúi ở đâu rồi, cũng không ai được biết ư. Tao cũng hỏi tin mày hoài, nhưng người ta bảo mày được cử đi đào tạo để về làm cán bộ nguồn rồi. Tưởng lóng dày mày đã ông tá ông tướng nhà cao cửa rộng rồi kia. Mãi hôm qua vô tình gặp ông Bảy tỉnh đội mới biết mày đã ra quân và đang sinh sống ở đây. Sao ốm quá vậy sao? Toàn những xương là xương thôi nè. Thì tao có mập bao giờ đâu. Sao, bộ mày tính làm ông chủ đất ở đây hả? Nói chuyện mày đi đã. Từ đó đến nay mày sống ra sao? Cái thẹo nào đây nữa? Gớm, dòm mới đẹp chưa kìa. Sao nó không bỏ thêm phát nữa đến tận mắt cho thành hải tặc luôn? Cũng có nghe được một vài tin thất thiệt về mày, nhưng tao không tin. Tin thế nào được? Một thằng đã không ngã trong chiến tranh thì sẽ biết cách không ngã trong thời bình. Chùi chà, thằng ba mập dạo này lại bày đặt nói chuyện sách vở nữa. Nói vậy không hoàn toàn trúng đâu mày. Thiếu cha gì những chả anh hùng ngày ấy, thậm chí hai lần anh hùng nữa kia, nhưng vẫn cứ gục ngã như thường. Kệ tía những thằng đó, tao đang nói mày kia mà. Thì tao đã đứng được hồi nào đâu mà lo ngã. Lưng xẹt đất rồi, còn khúc nào để ngã nữa. Vẫn cái giọng sóc không ngày ấy, nghe dễ muốn đánh lắm. Thì đời đánh tao mập mình lên rồi, mày có đánh thêm vài cái nữa cũng chả nhằm nhò gì. Thôi, bây giờ ra suối tắm bậy một cái rồi về nhậu, nhậu sáng đêm luôn. Số mày thiệt hên, hồi trưa anh em nó mới hạ được con trồn. Anh em? Mày nói anh em nào vậy? Tao trông nhiều khuôn mặt ngờ ngợ lắm mà không nhận ra. Chết cha thằng Sáu rồi nghen, toàn anh chị em số cũ ở cục rừng ấy mà mày không nhận ra đứa nào à? Số cũ? Mà làm sao về được đây? Tao gom về, làm gì mà mắt trợn lên vậy? Mắt mày vẫn được lắm, trợn lên vẫn kinh thấy bà. Chính nhờ con mắt mà tao nhận ra mày ngay. Thôi mắt mũi gì, trở lại chuyện đi, mày gom sao? Từ từ, thằng Sáu tính đi ngay bây giờ sao mà hỏi như vào cơn động được vậy mày? Tắm. Dòng suối chảy ngay sau nhà, nhỏ thôi, nhưng nước trong vắt và khá sâu, có thể ngụp đầu mà chân chưa chạm đáy. Khoái quá, hai người đàn ông trung tuổi vội cởi bỏ quần áo trần truồng, nồng nỗng chạy ào xuống, ngụp lặn, thở phì phì, văng nước vào mặt nhau, cười ha há, hệt như hai đứa trẻ nít vừa đi học về. Mát quá, mát đến tận gan tận ruột. Mát đến nỗi lòng dạ cứ ngạc nhiên tự hỏi, làm sao ngày xưa, cái ngày còn đánh đấm lu bù ấy, lại không thấy hết cái giá trị tuyệt vời của nó nhỉ? Rồi sao? Sáu Nguyện vừa đưa tay kỳ cọ khắp người vừa hỏi. Cái chuyện gom lại ấy. Đơn giản như ngủ với vợ, ba đầu phát tay vào ngực bèn bẹt. Học chưa xong, vết thương ở ruột nó đau trở lại. Vết thương trong trận càn bữa đó, mày còn nhớ? Ờ, nó đây nè. Ba đầu đưa tay xoa xoa một cách khoái trá lên vết thẹo, bò như con rết, dọc theo cái than bụng nẩn nẫn. Đau vừa thôi, nhưng tao cứ làm như nó đau dữ lắm, để xin cái giám định ra quân. Họ giả đò giữ lại, nhưng rồi cũng ký cái dẹp. Trai thời loạn, gái thời bình, bộ đội đang thừa mứa, xin ở thì khó, chứ xin ra thì dễ ợt. Hơn nữa, tao cũng biết cái phận tao chứ. Còn trẻ trung gì nữa mà bám mãi vào cái bộ quân phục. Đám trẻ nó cười cho. Thế là người ta đưa tao về xã làm chủ tịch, rồi làm bí thư. Làm cũng ngon lắm, nhưng vẫn cứ thấy vương vướng thế nào. Xã hội ngày một mở ra, cán bộ xã cũng đòi hỏi phải biết làm kinh doanh kinh tế, mà tao thì... Mần lọc cọc được vài khóa, chừng hơn chục năm, thì tao cũng xin nghỉ. Và cái đầu óc nông dân cố hữu của tao nghĩ ngay đến chuyện lên rừng kiếm một miếng đất. Sinh ra từ đất, đánh nhau cũng vì đất, chỉ có gắn bó với đất thì cái đầu tao mới thanh thản được. Có đất rồi, nhưng người ở đâu? Huy động gia đình vợ con dòng họ lên thì không xong rồi. Thiên hạ đang cố đổ xô về thành thị, đang ở thành thị rồi, ngu dại gì mà lại lên rừng. Vậy là tao nghĩ đến cái đám chiến đấu cũ. Đám này cũng đang sống chật vật lắm. Quy luật thôi. Ngày xưa vào rừng, hầu hết đều học hành lỡ dở. Đánh giặc bù đầu còn lúc nào học nữa. đến lúc không còn giặc mà đánh mới ngớ ra là trong tay chả có miếng nghề nghiệp gì ngoài nghề làm ruộng. Mà ruộng cũng hẻo lắm, thế là cứ xà quầy, thế là đói. Biết vậy, tao gom giáo trọi lại, nói rõ ý nghĩa mục đích, hoạch định rõ tương lai triển vọng, giống như ngày xưa lên lớp trước khi vào chiến dịch. Họ nghĩ đến tương lai thì ít, nhưng họ lại tin tao. Thằng chỉ huy ngày trước của họ thì nhiều. Và một hàng dọc nhằm hướng rừng bước đều, bước. Vậy thôi, lý lịch đã khai xong. Thưa đồng chí đại úy quân báo, còn bây giờ, thấy lạnh chưa? Lạnh thì về. Hay thật, Sáu Nguyện lắc đầu. Một thằng bị loại, một thằng lại chủ động xin ra. Và bây giờ đều gặp nhau ở đây. Một béo, một gầy, không thay đổi gì. Chỉ phải tóc tai đều đã bạc lam nham như lông chó. Thôi, lên đi. Tối nay nhờ ông cựu quân đội trưởng dẫn sang thăm anh chị em cũ một chút. Những ai nhỉ? Gặp rồi biết, đại khái là con Hồng, con Khuê, con Sửu ở Cối, con Thắng, con Hoa ở Giao Liên, tất cả đều chưa chồng. Đứa có chồng rồi thì thằng chồng lại lăn ra chết hoặc bỏ nhau. Cũng trên dưới 40 tuổi rồi, cũng phận gái già cả rồi còn gì. Nói đùa, lắm lúc nhìn chúng nó mà cám cảnh. Đám đàn ông thì khá hơn. Thằng Thụy, thằng Bình ở trinh sát, thằng Sơn, thằng Quý, thằng Hòa ở công binh, thằng Hải, thằng Đình ở đội phẫu. Mày còn nhớ không? Nhớ. Giọng anh chìm xuống. Vẫn còn nhiều thế cơ à? Tưởng không còn ai nữa. Cũng buồn nhỉ. Ngày xưa gom nhau lại mang một ý nghĩa khác. Và bây giờ cũng những con người ấy hội tụ lại mang một ý nghĩa khác nữa. Mà giật là những con người ưu tú một thời cả. Chả hiểu thế nào. Thế nào nữa? Cái đầu rắc rối của mày lại bắt đầu lẩn thẩn rồi đấy. Làm xong việc đánh đấm rồi thì thôi, chứ lại cứ còn muốn ưu tú mãi à? Ai ưu tú được cả đời? Họa có là cái đồ dở người. Mặc xong chưa? Về. Kia, còn cái khuy quần, cài nốt vào, kẻo lát nữa gặp mấy đứa lại. Mà này, hình như chú chàng chưa vợ con được cái gì thì phải. Hồi nãy tao đã tính hỏi, nhưng nhìn thấy cái của nợ của mày chán quá. Nhăn nheo, thỏng thỏng như con vắt chết nắng. Chán ốm, nên đoán biết rằng mày chưa có gì. Tao con vắt chết nắng, thì mày cũng là con đỉa chết già, hơn quái gì. Tao khác, tao vợ con đàng hoàng rồi, nhưng phải kiêng cữ. Cái ruột còn nửa khúc của tao, nó không cho tao được động chạm búa xua. Bà máu sáu cơn quá, là nó bục dẹt liền. Thành ra lúc này, tao coi như lão thầy chùa chuyên ăn chay niệm Phật. Tội nghiệp thằng Ba Mập không? Sáu Nguyện khịt mũi. Sáu Nguyện, nét mặt Ba Đầu chợt nghiêm lại, trông dễ sợ. Mày rất có tội rất nặng với nó đấy. Nó sẽ oán mày đến lúc chết. Ai? Sáu Nguyện hơi giật thụt. Còn ai nữa? Chính là cái chim của mày đấy. Ba Đầu cười váng rừng. Không sao còn kịp. Về đây tao sẽ kiếm cho. Chủ trương của tao sau kinh tế là gì mày biết không? Là kiến tạo một đại gia đình ở ngay chốn rừng xanh núi đỏ này. Mà cái tạo ra đại gia đình đó chính là những hạt nhân hạnh phúc, những tiểu gia đình ghép lại. Tức là tao khuyến khích, chấp nối, tạo điều kiện cho ba cái đứa ấy chúng nó thương nhau, lấy nhau. Đã hiểu nhau, tôn trọng nhau quá trời trong chiến tranh. Bây giờ thương nhau, ở với nhau là phải lẽ quá rồi còn gì. Đó là một bữa nhậu gần 20 năm mới lại có được. Cũng đêm rừng xào xạc, cũng lán trại đèn dầu, cũng tiếng đôi chim tử quy nức nở gọi nhau ở xa, cũng những khuôn mặt đồng đội cũ quá đỗi thân thương, và cũng với mấy lít rượu để trong can, tô thịt thú rừng nấu với măng rừng trên bàn tre. Chỉ khác ngày ấy, tất cả đều trẻ trung, tràn trề sức lực, chứ không nói ít, ăn ít, tư lự, nhầu nhĩ thế này. Và trên cao cứ mê mải, chập chờn cái ánh hòa châu nhòe nhoẹt của kẻ thù. Lạ quá, gặp lại nhau mừng khôn xiết, như một buổi điểm xanh xem ai còn ai mất. Nhắc lại chuyện này, kể lại chuyện kia, chuyện nào cũng có thể khóc được. Và đã không ít lần để rơi nước mắt vào ly rượu. Nhưng sau bữa ăn vẫn cứ có cái gì trầm trầm, không hỉ xả, không bốc lên được. Trầm trầm như tiệc rượu, trước giờ vào trận sinh tử, ai nằm lại, ai sẽ không trở về ngày ấy. Ngay cả Ba Đậu, con người nổi tiếng là biết cười trong mọi hoàn cảnh, sao tối nay cũng gượng gạo, cũng cứ thoáng đăm chiêu, thoáng thẳng thốt thế nào. Cái gì đang diễn ra ở đây vậy? Mệt nhoài sau một ngày làm việc cật lực chăng? Không nhìn thấy tương lai sáng sủa giữa rừng sâu chăng? Hay đang chạnh lòng nghĩ đến quá khứ đau thương, hào hùng một thời mà đầu óc cứ chìm nghỉm đi? Hoặc giả cuộc đời với tất cả những nỗi thăng trầm vật vã của nó, nó đã đẻ dí mọi tình cảm thực của con người xuống cõi bơ phờ mà không thể thoát vùng lên được nữa. Thôi, bữa nay nhậu tạm thế đã, mai nhậu tiếp. Còn mãi dài dài, bây giờ thì về nghỉ. Mai sớm, ai việc gì cứ mần việc đó, bình thường. Giải tán. Dường như chỉ chờ cái câu nói đó đầy hơi hướng mệnh lệnh một thời của Ba Đầu, mọi người lục tục đứng dậy ngay, lặng lẽ tàn hết về các căn lán, nằm lúp xúp trong lùm cây. Mấy người đàn bà nán lại, lúi húi dọn dẹp một lúc, rồi cũng về nốt. Rừng đêm chỉ còn lại hai người. Mặc cho bạn ngồi trầm ngâm đốt thuốc dê một mình, Sáu Nguyện chủ động răng võng nằm. Lát sau, Ba Đầu cũng răng võng nằm cạnh, vẫn trầm ngâm. Đêm đã vào khuya, thăm thẳm, hơi lạnh. Hình như lại có tiếng tắc kè nào mệt mỏi tự đếm tuổi trên trạc cây. Cậu còn nhớ Bảy Thu không? Sáu Nguyện gợi chuyện. Nhớ mà sao? Cách đây ít năm, mình có gặp cô ấy trong một nông trường cao su, cực lắm. Thế à? Tiếng trả lời hờ hững. Không biết lúc này cô ấy ở đâu. Kể cậu kéo được lên đây thì tốt. Tốt gì? Chắc cũng nghe mấy đứa nó nói có gặp con nhỏ ở một thành phố ven biển. Hình như đang làm công nhân cho một công ty liên doanh với nước ngoài gì đó. Im lặng một lúc, rồi Sáu Nguyện không thể không lên tiếng cái điều đã canh cánh từ lúc thoạt đầu đến đây. Ba Đầu này, sao? Lạ chỗ khó ngủ à? Không, cậu có nghe tin gì về Út thêm? Con nhỏ đó hả? Tiếng trả lời cũng không hào hứng gì hơn. Tớ tưởng cậu phải biết rành hơn tớ chứ. Rành thì hỏi làm gì, mất công. Nghe bảo trước đây nó công tác ngoài Hà Nội, ở cơ quan bộ, cục an ninh bảo vệ hay viện kiểm sát quân sự gì đó. Nhưng lại nghe nói nó vào trong này rồi, chuyển ngành sang sở công an hay tòa án thành phố gì đó. Tức là vẫn nghề cũ thôi. Cái nghề hỏi cung lấy cung mà thằng thầy quân báo chết bầm nào ngày xưa đã dạy nó không biết. Thấy thái độ của bạn, Ba Đầu cố nói vui một câu, nhưng rõ ràng tiếng nói cứ nhền nhệt như cháo nát, không thể vui lên được. Im ắng. Cậu bữa nào về thành phố thăm nó một chút đi, dẫu sao cũng tình nghĩa thầy trò xưa cũ. Đến lượt Ba Đầu chủ động gọi chuyện. Mình biết nó thương cậu lắm, nó coi cậu còn hơn ruột thịt. Ngày đó khi cậu đi rồi, nó bần thần mất cả tháng mới trở lại bình thường được. Chính vì vậy mà mình chưa có ý định đi tìm. Sáu Nguyện nói sau một lúc yên lặng. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ, cái gì ra cái đó. Bọn mình thuộc loại người của quá khứ, hết thời rồi, bỏ đi rồi. Còn nó, đừng bắt nó đeo bám mãi làm gì, để đầu óc nặng nề ra, khó làm việc. Sống trên đời nhiều khi cũng phải biết quên thì mới sống được cậu ạ. Lúc đầu không thấy Ba Đầu trả lời, tưởng con người vô tâm này đã ngủ. Anh quay sang thì vẫn thấy đôi mắt kia đăm đăm nhìn lên bầu trời qua vòm lá. Sáu Nguyện ngồi hẳn dậy. Ba Đầu, lại gì nữa? Tin tức về thằng Nam Thành và con bồ mất nết của nó à? Không, hình như mày, tất cả bọn mày ở đây đều đang giấu tao điều gì. Ôi, chuyện vặt cãi mà, có gì phải giấu. Ngủ đi, muốn biết, sáng mai dậy rồi biết. Nhưng cũng phải tới gần trưa, Sáu Nguyện mới biết được toàn bộ sự thật. Khi một chiếc Toyota đời mới, màu ghi đá xé cây bon rằn rạt vào rừng. Từ trên xe nhảy xuống là 4 sắc phục cảnh sát, 3 sắc phục kiểm lâm, vài 3 bộ dân thường, trong đó có một bộ comple màu đen cắt khá đẹp. Tất cả khoảng độ non chục nhân mạng lầm lầm tiến đến cái lán của Ba Đầu, lúc đó cũng đã có đủ mặt anh chị em tề tựu. Hai bên gần như dàn hàng ngang, đứng đối mặt nhau căng thẳng. Người mặc comple còn trẻ nhưng đã sớm có cái dáng oai vệ, tiến lên một bước, đưa cặp mắt lạnh băng quét ngang một nhát rồi lên giọng. Ở đây ai là Trần Quang Đầu, tức Ba Đầu? Tôi đây, tôi là Đầu đây. Ba Đầu ngồi xuống, cho một chân lên thành ghế. Nhưng đồng chí có thể nói khẽ một chút được không? Anh em ở đây sợ nói to lắm. Được, ông Trần Quang Đầu nghe đây. Cái giọng kia cũng bớt chói lói hơn. Thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện, tôi chính thức yêu cầu ông trả lời cho rõ. Cớ sao nhiều lần đã có công văn của xã, của huyện yêu cầu ông trả lại 25 hectare rừng lấn chiếm trái phép cho chính quyền, mà cho đến nay ông vẫn không chấp hành. Thậm chí ông còn ngoan cố mở rộng thêm. Thưa ông Phó Chủ tịch phụ trách nội chính, Ba Đầu vẫn ngồi. Chúng tôi không lấn chiếm trái phép, mà khi đến đây, chúng tôi đã có đơn xin huyện và tỉnh đàng hoàng. Và tỉnh huyện đã nhất trí cho chúng tôi có quyền mượn sử dụng đất trong thời hạn là 10 năm. Dấu vuông, dấu tròn đủ cả. Đến nay tính ra mới chưa đầy 4 năm, sao đã có lệnh đòi rồi? Nhà nước cho mượn chứ không phải là cho không mà các ông được phép cò kè. Mà đã cho mượn thì nếu cần có quyền lấy lại bất cứ lúc nào để phục vụ mục tiêu kinh tế chiến lược. Ông rõ chưa? Không rõ lắm. Kinh tế chiến lược ư? Để nuôi sống hàng chục con người và tới đây sẽ là hàng trăm. Chúng tôi chả lẽ không chiến lược à? Ông Đầu, chúng tôi không phải đến đây để tranh cãi với ông. Chúng tôi đại diện cho luật pháp. Ông chỉ có phận sự thi hành, nhưng để đảm bảo dân chủ. Tiện ông hỏi, tôi có thể trả lời luôn. Khu đất này đã nằm trong dự án liên doanh với nước ngoài để xây dựng một nhà máy chế biến gỗ hiện đại, một dự án cấp nhà nước đàng hoàng. Ông là cái gì mà ông đòi giữ lại? Vậy là mấy ông chính quyền muốn nói kiểu gì thì nói, muốn đối xử với dân thế nào thì đối xử à? Yêu cầu công dân Trần Quang Đầu ăn nói cho thận trọng. Tôi vẫn đang hết sức thận trọng đây. Mấy năm qua, tin ở thời hạn cho mượn, chúng tôi chỉ chuyên vào trồng cây dài ngày. Bây giờ chưa thu hoạch được gì, vốn liếng công sức lại bỏ vào không biết bao nhiêu mà kể. Mỗi lúc phủi tay bỏ đi được ư? Cái này tỉnh huyện đã có chính sách bồi thường cơ bản. Vâng, chết là ở cái cơ bản đó. Tháng trước tôi đã được nghe trả lời về cái mức bồi thường cơ bản rồi. Nói ra thì giàu lòng, không đủ để mua chỉ 1 hectare rừng theo thời giá bây giờ. Cái đó là chuyện của mấy ông trên, chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ thi hành phận sự. Mất thời giờ với các người vậy là đủ rồi. Tức là các đồng chí tính sử dụng luật cưỡng chế. Ba Đầu đứng bật dậy, mắt nhìn rất căng. Nếu các người cố tình ngoan cố, đồng chí đội trưởng đâu? Viên cảnh sát cầm dùi cui điện đeo hàm đại úy bước ra. Thân thể to lớn, rành ràng, nhưng mặt mũi lại hiền khô. Đồng chí có thể bắt đầu vào việc. Khoan đã. Mặt Ba Đầu tái đi, toàn thân run bắn, dang rộng hai cánh tay ra. Mấy chú chớ vội làm điều thất đức ấy. Cưỡng chế ư? Khốn nạn. Khi mấy chú còn chưa ra đời hay còn đang cắp sách đi học, Qua đã biết cầm súng cùng với mọi người chống kẻ thù cưỡng chế bà con rời bỏ xóm cũ vào ấp chiến lược rồi. Vậy mà lúc này Qua lại trở thành đối tượng cưỡng chế của cách mạng. Sướng cái bụng chưa? Được rồi, mấy chú cứ thẳng tay làm tới đi. Cứ giương súng bắn vào mấy anh em này đi. Họ chỉ có một cái tội lớn nhất là đã bỏ cả tuổi trẻ, bỏ cả máu xương hàng chục năm dòng để giữ được cục rừng này không cho lọt vào tay bọn lấn chiếm. Để bây giờ cũng lại được khoác một cái tiếng là những kẻ lấn chiếm. Mát lòng mát dạ quá. Đây, ông lôi từng người ra khỏi hàng. Cô này là dũng sĩ diệt Mỹ. Bắn đi. Cô này 2 lần được thưởng huân chương chiến công. Bắn đi. Cô này nữa. Đã suốt 3 đêm cõng đồng chí bí thư tỉnh ủy thoát khỏi phòng vây đây. Bắn đi. Còn cậu này, mấy chú nhìn cho kỹ đi. Chính báo chí của chúng nó đã đăng hình trang nhất, treo giải thưởng hàng triệu bạc để lấy đầu nó. Các chú cứ bắn đi. Cậu này nữa, thương binh loại 4/4, nhưng vẫn một mình một súng, đánh tan hết một đại đội Bắc Trung Hy vào càn cứ. Càn vào chính cái khoảng đất mà các chú đang đứng ở đây, bảo vệ an toàn cho cả cơ quan huyện ủy. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn luôn cả Qua nữa đây nè. Qua sống đủ rồi, giết địch cũng quá nhiều rồi. Bây giờ Qua sẵn sàng để cho cách mạng diệt thì đã có sao. Bắn đi, bắn cả thằng này nữa. Hết người, ông chỉ luôn vào Sáu Nguyện, lúc ấy đang đứng khổ sở ở một góc. Một cán bộ quân báo sừng sỏ, mà học trò, mà lính của nó, lúc này đã là sĩ quan cao cấp trên bộ, trên sở đó. Bắn đi. Đúng là một trái mìn mo nổ giữa vòng người. Tất cả đứng chết lặng, không ai nói thêm được lời nào nữa. Vị đại diện chính quyền bối rối đưa mắt nhìn người đội trưởng cảnh sát. Người này lại mở to mắt nhìn hết loạt đối tượng của mình với cái nhìn không giấu được sự ngạc nhiên, tò mò như nhìn các nhân vật trên màn ảnh. Cuối cùng, như không chịu nổi cái áp lực ghê gớm của sự im lặng ấy, vị đại diện hắng giọng ra hiệu. Tất cả lại lục tục bước trở lại xe. Trước lúc cánh cửa kéo được sập vào, người ta còn kịp nghe anh ta để rơi lại một câu vớt vát cấm cọc. Chúng tôi sẽ về xin ý kiến trên, nhưng các đồng chí cũng không nên làm quá. Đâu có công thần ôm hoài chuyện cũ vậy được. Các nhà chức trách đi rồi, Ba Đầu còn đứng lặng một hồi lâu. Lát sau ông quay lại, mắt mọng lên như có nước, chậm chậm nhìn hết thảy mọi người một lượt, rồi bất thần quỳ xuống, chắp tay vái ba vái, và không ai còn nhận ra cái giọng hừng hực lúc nãy của con người này nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần và Một Lần của nhà văn Chu Lai mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.